Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 832. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 832 nói tóm lại, hiện tại Cố Tự Yên trông giống như Lý Chiêu đệ hồi mới từ quê lên, người nhìn như bị suy dinh dưỡng, gió thổi cái là bay. Nhìn thấy Cố Tự Yên như vậy, bà Cố vô cùng đau lòng, bà che miệng khóc nấc lên. Mặc dù trong khoảng thời gian này, Cố Việt Bân vô cùng căm hận Cố Tự Yên, nhưng giờ thấy con gái như vậy, ông ta cũng không thể hận được nữa, chỉ có thể bất lực lắc đầu. Cộc cộc, thẩm phán gõ búa gỗ xuống, phiên tòa chính thức bắt đầu. Thực ra, phiên tòa này không có nhiều ý nghĩa, vì có rất nhiều nhân chứng đã thấy Cố Tự Yên cố ý mưu hại Bạch Dương, cho nên phiên tòa này chỉ là hình thức mà thôi. Lục Khởi nhìn luật sư của Bạch Dương đang tranh luận với luật sư của Cố Tự Yên, đột nhiên anh ta nghĩ ra điều gì đó, quay đầu sang phía Bạch Dương, nói. Cục cưng, có một tin không tốt lắm, anh nghĩ nên nói cho em biết. Sao vậy? Bạch Dương nhìn anh ta, dường như lương chết biết Lục Khởi định nói gì, ánh mắt cậu ta trở nên lạnh lùng. Chắc hẳn anh ta định nói với chị về những lời luật sư đã nói trước khi chị đến. Rốt cuộc có chuyện gì? Bạch Dương nghiêm túc hơn khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của họ. Lục Khởi nhíu mày nói. Đúng vậy, khi em chưa đến, anh đã hỏi luật sư của em một chút. Luật sư đã nói với bọn anh rằng hình phạt của Cố Tự Yên có thể không như chúng ta đã dự đoán, rất có thể cô ta sẽ không phải ngồi tù mà chỉ bị án treo. Án treo sao? Bạch Dương siết chặt lòng bàn tay, hiển nhiên cô không hài lòng với kết quả. Cô muốn Cố Tự Yên phải ngồi tù chứ không phải chỉ nhận án treo. Đương nhiên Lục Khởi biết chuyện này, nên anh ta mới gọi nó là tin xấu. Đúng vậy, án treo, luật sư nói rằng đúng là Cố Tự Yên đã mưu hại em, nhưng cuối cùng em lại không bị thương, vì vậy việc cố ý giết người của cô ta cuối cùng lại thành cố ý giết người không thành, hình phạt đương nhiên sẽ không quá nghiêm trọng. Thế mà lại có loại chuyện như vậy, mặt Bạch Dương đỏ bừng lên vì tức giận. Lục Khởi thở dài nói, ừ, luật sư cũng nói, kể cả cô ta có đứng đằng sau muốn hãm hại em thì kết quả vẫn như vậy. Nguyên nhân chính là do sức khỏe hiện tại của cô ta. Nếu bị kết án, cô ta cũng sẽ phải chịu cải tạo không giam giữ. Nhưng rồi cải tạo không giam giữ cuối cùng sẽ trở thành án treo, cho nên luật sư mới nói rằng kết quả cuối cùng của Cố Tự Yên là án treo. Bạch Dương cắn môi không nói gì. Án treo, thật chớ treo, cô thật sự muốn tống Cố Tự Yên vào tù, vốn cho rằng lần này cô có thể thành công tống khư Cố Tự Yên. Nhưng cuối cùng anh ta lại nói với cô rằng kết quả có thể là án treo. Còn điều gì có thể khiến người ta thất vọng hơn một kết quả như vậy? Nhất thời, trong lòng Bạch Dương cảm thấy rất nặng nề, không khí xung quanh vô cùng áp lực. Lục Khởi và Lương Chiết hiểu vì sao cô lại như vậy. Cách chương.